cộng thêm bản thân hắn tu vi liền cao, không tới trong chốc lát, trận trên khắp nơi đều là hắn chiêu đi ra ngoài tiếng sấm, ép đến Tư Vũ cơ hồ không có đất đặt chân. Tư Vũ chỉ có thể liên tục né tránh, ngay từ đầu còn có chút bối rối, hồi lâu lại lập tức chấn định lại. Một bên tránh còn có thể một bên vận dụng kiếm chiêu, bổ ra quanh thân ánh trước. Không tới chốc lát trên sân trừ ánh trước bên ngoài, còn mê mạn kiếm khí. Ồ, Ấn Thiên bay sững sờ, trong mắt nhất thời thêm mấy phần tán thưởng. Nguyên tưởng rằng vị sư muội này là vận khí tốt, mỗi lần rút thăm luân không, sao không bị gặp đối thủ đều là nàng, mới có thể có cơ hội cùng hắn tỉ thí, nhưng không nghĩ tới nàng thật là có mấy phần bản lãnh. Tu vi kém hắn nhiều như vậy, lại có thể cũng có thể tại trong lôi quang của hắn ứng đối tự nhiên. Không hổ là có thể đi vào thập cường người. Chẳng lẽ nàng đúng là kiếm tu không được? Hắn trong bụng trầm xuống, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Đạo hữu hảo kiếm pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Hạng nhất ba bi hắn điều động linh khí lại không có cất giữ, sử xuất toàn lực, công kích đi qua. Trong lúc nhất thời chỉ thấy đầy đất ánh trước bắt đầu hội tụ, không tới hồi lâu, một cái ánh trước tạo thành hàng dài xuất hiện tại trong sân. Theo đối phương động một cái, nhất thời loạn thạch tung bay, ánh trước tràn ra, mang theo khí thế kinh người trực tiếp xông về phía Tư Vũ. Tư Vũ cả kinh, lui nữa đã không còn kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là nhảy một cái bay đến bầu trời. Thu liễm kiếm khí, hóa ra mấy trăm đạo linh kiếm, vây quanh tại quanh thân, ngăn trở những thứ kia không chỗ nào không có mặt ánh trước. Có thể nàng tu vi dù sao thấp hơn đối phương, như vậy chống đỡ cũng chỉ là nhất thời. Thời gian càng lâu linh lực tiêu hao lại càng lớn, không tới thời gian nửa nén hương, linh lực của nàng đã đứt đoạn. Chợt có ánh trước thỉnh thoảng đột phá kiếm trận vào trong, đánh vào trên người của nàng, kiếm trận đã có giải tán khuynh hướng. Ấn Thiên bay thở phào một cái, đang định cho đối phương một kích cuối cùng, thắng được cuộc tranh tài này, lại mơ hồ phía sau chợt lạnh, phong phú kinh nghiệm đối chiến, khác hắn theo bản năng cầm kiếm sau này vừa đỡ. Loảng xoảng một tiếng, hắn chỉ cảm thấy trong tay nhất trọng, mới vừa còn bị kẹt ở trong ánh trước Tư Vũ đột nhiên ra hiện ở sau lưng hắn. Quay đầu nhìn lại, cái kia trong kiếm trận đã không có người, ảo trận. Hắn trong bụng kinh hãi liên tục lui ra, không nghĩ tới nàng lại còn biết trận pháp. Lòng bàn tay nhất thời có chút tê dại, kiếm tu khí lực đều lớn như vậy sao? Trong lúc nhất thời càng thêm cảnh giác đối chiến. Hai người lại đánh nhau hai nén hương thời gian, mặc dù đều không có đòi đúng lúc, nhưng Tư Vũ dù sao chẳng qua là kim đan sơ kỳ, từ từ đã bắt đầu không địch lại lên, liền ngay cả tránh né ánh trước bóng người cũng càng ngày càng chậm lụt. Ấn Thiên bay nhất thời thở phào nhẹ nhõm, triệu hoán ánh trước càng ngày càng dày đặc. Tư Vũ nhíu mày một cái, mặc dù không cam lòng, nhưng trận chiến này nàng quả thật không thắng được. Mãi đến dùng hết một tia linh lực cuối cùng, Tư Vũ quanh thân phòng ngự trong nháy mắt tiêu tan, đầy trời ánh trước nhất thời đánh vào trên người của nàng. Đang muốn buông tha, đối diện một đạo lôi lại vừa vặn đánh vào ngực của nàng, có cái gì từ bên trong tuột ra. Nàng sắc mặt nhất thời biến đổi, cuống quýt đi nhặt, lại chậm một bước, một cái linh đang đinh một tiếng rơi trên mặt đất, bị rơi xuống ánh trước bổ đến chia năm xẻ bảy. Nàng sắc mặt nhất thời trắng bệch, không còn một tia huyết khí, cũng không để ý bốn phía ánh trước rồi, ánh mắt trợn trừng nhìn chăm chú trên mặt đất. Ta, chuông, thấy đối phương hoàn toàn mất hết phản kháng, Ấn Thiên bay lập tức dừng lại công kích, ôm quyền nói, đạo hữu, đa tạ. Đối phương vẫn là đứng thẳng bất động, hắn cho là nàng không có nghe rõ, lại nói, đạo hữu linh khí đã hết, trận chiến này không cần phải đánh tiếp nữa. Lòng tốt nhắc nhở nàng nhận thua. Đạo hữu, ngươi làm sao? Hắn tiến lên một bước, lời còn chưa nói hết, bên kia ngẩn người, lại đột nhiên hai mắt đỏ thẫm xoay đầu lại, khắp người sát khí nhào tới trước mặt. Ta diệt ngươi tên khốn này. Ồ, hắn còn không phản ứng kịp, chỉ thấy vốn đã hết sức trên người đối phương, đột nhiên trống ra từng cục cường tráng bắp thịt. liền với ống tay áo đều bị xanh phá. Nguyên bản thân ảnh kiều tiểu, nhất thời cao lớn tầm vài vòng, một đôi như là đốt căm giận ngút trời ánh mắt, lợi kiếm một dạng đâm ở trên người của nàng. Ngươi, còn, ta, lễ, vật, nguy hiểm. Trong đầu của hắn nhất thời xuất hiện hai chữ, muốn lui về phía sau cũng đã không còn kịp rồi, chỉ cảm thấy cổ áo căng thẳng, trực tiếp bị hung hăng té xuống đất. Sau một khắc mưa rơi quả đấm rầm rầm rơi vào trên mặt của hắn, kèm theo từng tiếng chất vấn. Ngươi trả cho ta lễ vật, đưa ta lễ vật, đưa ta lễ vật. Một quyền so với một quyền trọng, một quyền so với một quyền không thể phản kháng. Mấy hơi đi qua, Ấn Thiên Bay hoàn toàn đã mất đi ý thức. Chỉ còn lại bên trong đấu trường, cái kia từng tiếng oành, tiếng quyền, toàn trường yên tĩnh như chết. Bọn họ thấy được cái gì? Thể tu, nữ, sống sẽ thở hổn hển cái loại này. Cảm kích người xem cô Nguyệt, cái kia đà kinh cong ba bi là cái quỷ gì? Đưa ta mềm mại đáng yêu đệ tử đi à? Trên sân trận kia máu tanh đánh, kéo dài suốt 10 phút. Bên ngoài sân trọng tài cái này mới phản ứng được, liền vội vàng lớn tiếng nói. Không, phái vô địch, Tư Vũ thắng. Nói xong nhảy lên đài, nghĩ để cho trận người trên dừng tay, vừa mới đến gần. Đã hóa thân kinh cong ba bi Tư Vũ đột nhiên quay đầu chừng một cái, cặp mắt vẫn là đỏ ngầu, cả người sát khí bắt đầu không khác biệt công kích, không chút nào dừng tay ý tứ, sợ đến trọng tài đều là một hồi. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt cắn răng nghiến lợi quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh, đều là thằng này hại. À, Thẩm Huỳnh một mặt mờ mịt, làm gì? Sư phụ, duy nhất tỉnh táo Nghệ Thanh mở miệng nhắc nhở. Nàng lại không dừng tay, người kia sẽ bị đánh chết. Hơn nữa nàng tức bất tỉnh đầu, dường như không nghe được lời của người khác rồi. Ồ, Thẩm Huỳnh lúc này mới lên tiếng, kêu một câu, Tiểu Lục, đừng đánh. Trận người trên một hồi, dây dừng, chậm rãi quay đầu nhìn lại, toàn bộ thân ảnh khổng lồ run lên, đột nhiên hít mũi một cái, nước mắt nhất thời rào một cái liền tuôn ra ngoài, dừng đều không cầm được cái loại này. Chỉ trên đất linh đang bắt đầu gào khóc lên, trưởng môn, chuông, ta chuông, hoa a. Trong lúc nhất thời toàn trường đều là Tư Vũ thương tâm muốn chết tiếng khóc. Mọi người, tình huống gì? Tại sao người thắng trước khóc lên rồi hả? Nên khóc chính là cái đó bị đánh chứ? Thẩm Huỳnh không có từ trước đến nay có chút áy náy, đứng dậy dùng sức giật mình, rơi vào trong sân, vỗ bả vai của nàng một cái nói. Không khóc rồi. Trưởng môn, Tư Vũ hít mũi một cái. Trong lúc nhất thời giống như là tìm tới cái gì dựa vào khí tức toàn thân tản ra. Trong nhấp nháy lại biến thành mới vừa cái đó yểu điệu mềm mại đáng yêu cô em. Có thể, nhưng là ta linh đang. Không sao, bể nát liền bể nát. Thẩm Huỳnh xoay người hướng trong túi móc ra một khối đường, dỗ tiểu hài. Tựa như nói, ăn kẹo sao? Trưởng môn, muốn đưa ta. Nàng nước mắt vừa thu lại, một mặt không dám tin tưởng. Vậy, có thể lại đưa ta một cái mới linh đăng sao? Được a, chờ trở về để cho đầu bếp làm. Tạ tạ trưởng môn. Hai lúc này mới vừa nói vừa đi ra sân. Toàn trường, đây rốt cuộc là cái gì quỷ môn phái? Ngưu ba ba, đi tiệc ăn mừng ăn cơm. Thẩm Huỳnh hướng bên trong nhà, cái đó một mặt tuyệt vọng người vẫy vẫy tay. Ăn em gái ngươi a. Cái ly trong tay cô Nguyệt căng thẳng, trong nháy mắt bóp cái nát bấy, trực tiếp xù lông. Có cái gì tốt ăn mừng? Tư Vũ Thành năm nay môn phái thi đấu, kim đan kỳ hạng nhất, phái vô địch chi danh càng là đoạt vang dội cả thanh giới. Nhưng cô Nguyệt không có chút nào vui vẻ, thậm chí muốn mắng câu miệng nhà nó. Bởi vì Tư Vũ trận chiến đó, làm cho cả thượng thanh giới đều biết, phái vô địch trên dưới tất cả đều là thể tu. Vốn là không có mấy người thích tu thể, cái này một lớp tuyên truyền xuống, coi như là hoàn toàn lấp kín, người khác muốn bái nhập phái vô địch ý tưởng. Dù sao có thoải mái hơn luyện tu phương pháp, ai cũng sẽ không nghĩ không ra, đi làm động một chút là sẽ bị lôi kiếp đánh chết thể tu a. Nguyên bản mang theo 9 cô em tới tham gia thi đấu thời điểm, hắn trước đó liền giao phó cho